nói rất đúng, duy trì bốn cái chủ tinh yên ổn, kỳ thực là giám sát bốn cái chủ tinh, núi cao hoàng đế xa, 12 chủ tinh tựa như cùng 12 cái phong vương. U môn phủ muốn quản cũng không phải là dễ dàng như vậy. Cái khác 8 cái chủ tinh cũng không sao. Tới gần U môn phủ tinh 4 cái chủ tinh chính là muốn vững vàng mà nắm giữ trong lòng bàn tay. Chỉ cần này 4 cái chủ tinh còn đang nắm trong lòng bàn tay. Mặt khác 8 cái chủ tinh chính là không dám manh động. Quy nhất tinh Hoàng Sơn Lâu chính là thuộc về tông gia. Quy nhất tinh trên có thể trực tiếp truyền tống U môn phủ tinh, đại hình truyền tống trận cũng là ở đây. Cái này cũng là Diệp Linh quy thuận nhất tinh mục đích. Vạn dặm địa vực cũng không có được bao lâu, không tới nửa ngày chính là đến. Bên trong đất trời xuất hiện một tòa hùng vĩ thành trì, có một chiếc tinh thuyền từ 4 phương 8 hướng mà đến, hội tụ với Hoàng Sơn Thành bên trong. Đương nhiên, Diệp Linh này một chiếc tinh thuyền lại một đống tinh thuyền bên trong xem như là đặc thù nhất. Một, tông, chữ, làm cho ven đường tất cả tinh thuyền đều vì Diệp Linh nhường ra một con đường. Tông, chữ, thuyền, cũng không phải tông gia người là có thể có. Muốn có như vậy một chiếc tông, chữ, thuyền, phải là tông gia hạt nhân tộc nhân, mà người như vậy cũng không nhiều. Tông, chữ thuyền ở cửa thành dừng lại, Diệp Linh 5 người đi xuống, có một ông lão cùng mấy cái tôi tớ trang phục người tiến lên đón. Công tử, ông lão ánh mắt từ thạch phong trên người mấy người xẹt qua, sau đó rơi xuống Diệp Linh trên người, khom người nói, có điều hai chữ, làm cho người chung quanh đều là vẻ mặt chấn động, nhìn về phía Diệp Linh, đều ở suy đoán Diệp Linh thân phận. Này một ông già bọn họ đều biết là một hoàng già, tông gia người, ông lão lại tông gia địa vị không cao lắm, thế nhưng đối với bọn hắn mà nói đều là cao cao tại thượng người, không thể tiếp xúc. Chỉ có Diệp Linh, hắn lại khom mình hành lễ, kêu một tiếng công tử. Hắn là tử giả, một người ánh mắt rơi xuống Diệp Linh trên mặt ngân long trên mặt nạ, vẻ mặt vi ngưng, nói rằng, người chung quanh đều là vẻ mặt chấn động, tử dạ này một cái tên, bọn họ cũng không xa lạ. Trải qua mấy ngày nay, này một cái tên đã sớm ở U môn phủ truyền ra. Thừa dịp một chiếc, tông, chữ thuyền, chung quanh khiêu chiến người, trong tay còn có một bổn, vốn ghi chép đế tôn cảm ngộ cổ kinh. Từng để vô số người đổ xô tới, tìm khắp nơi hắn. Còn có liên quan với Diệp Linh qua lại, nói Vũ Trảm Hoàng, U môn phủ đương đại đệ nhất thiên tài. Rất nhiều người đều nói tử dạ là tông gia người, thế nhưng vẫn không có được chứng thực. Bây giờ thấy cảnh này, chung, cuối cùng xem như là xác nhận, cái gọi là U môn phủ đương đại đệ nhất thiên tài, hắn chính là tông gia người. Diệp Linh nhìn về phía trước mặt ông lão, vẻ mặt vi ngưng, trầm mặc chốc lát, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, vẫn chưa phản bác, mang theo Mạnh Phi, Thạch Phong 4 người đi theo. Tình cảnh này hắn sớm liền muốn đến, lâu như vậy rồi, tông gia người không có tìm trên hắn, cũng không có vạch trần thân phận của hắn, đơn giản chính là muốn lôi kéo hắn, để hắn trở thành tông gia người. Hoàng Sơn Thành trước, ông lão xuất hiện, căn bản cũng không có cho Diệp Linh cơ hội lựa chọn. Nếu không phải thừa nhận, hay là căn bản vào không được Hoàng Sơn Thành, tông gia có thể khoan nhượng hắn lâu như vậy, đây cũng là mục đích của bọn họ. Có điều Diệp Linh cũng không để ý. Bất kể là tông gia người, thu gia người, Tam Dương Cốc, cũng hoặc là U Hải Thành người, nếu là có thể, Diệp Linh muốn trở thành 4 cái U môn phủ tinh thế lực người. Hậu thuẫn càng mạnh hơn, nói chuyện chính là càng mạnh mẽ, làm việc cũng càng dễ dàng, cớ sao mà không làm, đều là lợi dụng lẫn nhau. Rốt cuộc là ai lợi dụng ai còn nói bất định, ngược lại Diệp Linh chắc là không biết thua thiệt. Đang không có tìm tới Tam Sư Tỷ trước, liền tạm thời dựa vào Tông gia, Tông Thiên Tôn, thiên bảng bên trên người số 1. Hắn cũng muốn đi nhận thức một hồi. Còn có Tông phủ chủ, U Môn phủ người số 1. Hắn muốn biết hắn mạnh bao nhiêu, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.